Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Tiểu Vũ xuất hiện. Liên tục máy móc âm thanh trong đầu vang động. Lý Hiên nghe thanh âm này, ánh mắt rơi vào Đường Hạo trên thân. Thời gian dài không có tận hứng đập người, lần này đập qua đầu nhập, giống như đập có chút nặng. Nhìn cả người rách dưới Đường Hạo, nhìn lấy không nhúc nhích Hạo Thiên Đấu La, Lý Hiên cảm giác mình tựa hồ nện quá mức. "Uy, ngươi không sao chứ?" Nhìn lấy khảm nạm tại khắp mặt đất, choáng váng giống như Đường Hạo, Lý Hiên cảm giác có chút đau đầu, cẩn thận dò xét một chút Đường Hạo, xác nhận không sao đó, Lý Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt không có việc gì. Gia hỏa này không đứng dậy, cần phải ưa thích tại trên mặt đất nằm, thật sự là đặc thù dở hơi. Lý Hiên đích nói thầm một câu, thượng đế thị giác khóa chặt Tiểu Vũ mẫu nữ, sau đó hướng về các nàng chạy như điên, tại chỗ chỉ để lại Đường Hạo không nhúc nhích, hơn nửa ngày đều không phản ứng. Không có cách, hắn thật sự là không tiếp thụ được đả kích như vậy. Nguyên bản làm phong hào đấu la, làm trọng thương thiên tầm tật Hạo Thiên Đấu La, đối mặt hầu nhất định có thể phản sát, coi như không cách nào phản sát, toàn thân trở ra khẳng định có thể đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn tại hao trong tay, thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không thể trèo trống, trực tiếp liền bị dây nhanh đánh bại, quan trọng hắn còn bị mang theo tại trên mặt đất đập nhiều như vậy dưới. Trong đó có 8 lần là mặt chạm đất, cảm giác kia quá chua sướng rồi. Còn có, chính mình công kích mạnh nhất đánh vào hao trên thân, vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Đây là Đường Hạo lớn nhất vô pháp tiếp nhận. Nói thật, thương thế trên người hắn rất nặng, nhưng dù là nặng hơn nữa thương tổn, hắn cũng có thể không chút do dự đứng lên, tiếp tục tác chiến. Chính thức lệnh hắn không muốn động chính là, mình bị dây nhanh đánh bại tâm linh bị thương, loại kia theo chính mình tự tin nhất phương diện, đánh bại chính mình, loại kia đánh nát tôn nghiêm cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, khó chịu Đường Hạo vô pháp tiếp nhận thực tế như vậy. Cho nên hắn lời gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm, chỉ là kinh ngạc nhìn bầu trời, ngây ngốc bất động. Thẳng đến quá khứ rất lâu, hắn mới nện bước lảo đảo tốc độ đi hướng Nặc Đinh Thành. Một bên khác, Lý Hiên nhanh chóng phi nước đại, hướng về Tiểu Vũ mẫu nữ phương hướng mà đi. Ở chỗ này nhìn đến Tiểu Vũ mẫu nữ, Lý Hiên cũng thật bất ngờ. Dù sao lúc trước cứu các nàng về sau, theo lý thuyết các nàng cần phải một mực đợi tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thế nhưng là không nghĩ tới, các nàng vậy mà rời đi rừng rậm, còn xuất hiện ở nơi này. Cái này vô cùng ngoài ý muốn, nhưng đã xuất hiện, vậy liền để các nàng một lần nữa trở lại rừng rậm. Xem như lại hố Đường Tam, đến mức khen thưởng cái gì, khẳng định không mời mà tới. Mà lại, Lý Hiên nghĩ đến một vấn đề, cái kia chính là mình nếu để cho các nàng về trong rừng rậm, các nàng có thể hay không bởi vì thế giới ý chí ảnh hưởng, một lần nữa rời đi rừng rậm. Nếu là như vậy, Lý Hiên nghĩ đến một cái soát chỗ tốt phương pháp, tỉ như để Tiểu Vũ mẫu nữ về rừng rậm đi tìm Thánh Hồn Thảo. Cũng chính là tỉnh lại linh hồn chi dụng Thánh Hồn Thảo. Nguyên tắc bên trong Tiểu Vũ sau khi chết, cần 3 chồng đồ, vật phục sinh Tiểu Vũ. Trong đó một dạng cũng là Thánh Hồn Thảo. Căn cứ Nhị Minh nói, Thánh Hồn Thảo ngay tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong. Nếu như bây giờ để Tiểu Vũ mẫu nữ lập tức trở về rừng rậm, tìm tới Thánh Hồn Thảo mới có thể đi ra ngoài. Vậy các nàng có thể hay không rất mau tìm đến Thánh Hồn Thảo? Dù sao thế giới ý chí hy vọng Tiểu Vũ mau chóng nhìn thấy Đường Tam. Vì có thể thực hiện điểm này, thế giới ý chí nói không chừng có thể làm Tiểu Vũ các nàng rất mau tìm đến Thánh Hồn Thảo. Nếu như vậy, vậy mình lại làm cho các nàng về rừng rậm làm khác thiên tài địa bảo. Thời gian dài vừa đi vừa về ra vào rừng rậm, phương pháp kia đã có thể ngăn cản các nàng cùng Đường Tam gặp mặt. Lại có thể hố Đường Tam, còn có thể vì chính mình cung cấp các loại thiên tài địa bảo. Có thể nói là một cục đá hạ ba con chim phương pháp tốt. Cứ làm như thế, một khỏa thánh hồn thảo đối với thế giới này tới nói, tuyệt đối không tính là giá cao giá trị. Nói không chừng thật có thể lấy được tay. Hơn nữa còn có thể hố Đường Tam. Lý Hiên nói thầm lấy làm ra quyết định. Phi tốc hướng về tiểu vũ mẫu nữ phương hướng mà đi. Một bên khác, tiểu vũ mẫu nữ đứng tại chỗ trông về phía xa. Vừa mới cái kia phong vân biến ảo cảnh tượng đáng sợ, các nàng đều thấy được. Khủng bố như vậy thiên tượng biến hóa, tăng thêm cái kia đáng sợ sát khí cùng hồn lực ba động, cũng làm nàng hay e ngại không dám tiến lên. Mụ mụ, vừa mới cái kia cỗ kinh khủng hồn lực ba động thật dọa người. Là có người tại chiến đấu sao? Tiểu vũ mặc lấy phấn hồng sắc đồ lót, chải lấy đuôi tóc, nháy đôi mắt to khả ái nói ra. Đúng vậy, gây nên thiên tượng biến hóa người tuyệt đối là phong hào đấu la. Mà lại là mạnh vô cùng phong hào đấu la. So với lúc trước trong rừng rậm nhìn thấy ba người kia đều cường đại. Tiểu vũ mẫu thân nghiêm túc nói, so trong rừng rậm ba vị đều cường đại. Tiểu vũ nghe nói như thế tâm lý giật mình. Nàng thế nhưng là kiến thức ba người kia đáng sợ. Lại có người so ba người kia đều đáng sợ. Cái này so sánh dọa người. Mụ mụ, đó cùng phong hào đấu la chiến đấu người là ai đây? Tại sao ta cảm giác tựa như là dã thú khí tức? Rất kỳ quái, tiểu vũ nghiêng cái đầu nhỏ. Thanh tú động lòng người nói, không phải dã thú, này khí tức rất quen thuộc. Là hắn, tiểu vũ mẫu thân nghiêm túc mở miệng. Hắn, là ai đâu? Tiểu vũ nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Là chúng ta một mực tìm kiếm xanh biếc đại quái vật. Cái gì? Tiểu vũ sững sờ, không thể tin được nhìn lấy mẫu thân. Phải biết các nàng tìm rất lâu đều không tìm được đại quái vật. Nhưng bây giờ lại ngoài ý muốn đụng phải. Sẽ không sai, tuyệt đối là hắn, loại kia hung hãn khí tức, loại kia táo bạo hủy diệt cảm giác. 100% là hắn. Tiểu vũ mẫu thân bảo đảm nói. Nói như vậy, đại quái vật tại chiến đấu, tại cùng cầm giữ có đáng sợ sát khí, có thể gây nên thiên tượng biến hóa cường đại phong hào đấu la chiến đấu. Tiểu vũ nói xong, vội vàng nhìn về phía mình mẫu thân. Đúng vậy, cái kia phong hào đấu la sát khí đã còn như thực chất. Bất quá sát khí này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu như ta đoán không lầm. Cái kia phong hào đấu la bị dây nhanh đánh bại. Tiểu vũ mẫu thân giải thích. Cảm giác đại quái vật thắng lợi. Đánh bại tên kia ẩn chứa khủng bố sát khí phong hào đấu la. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Đại quái vật có phải hay không lại đập người đây? Giống như vậy. Bành bành bành. Tiểu vũ học tập đập người động tác. Vừa đi vừa về đong đưa trắng nõn cánh tay. Có khả năng. Hắn tới. Bành bành bành, chấn động tiếng bước chân có quy luật vang lên. Theo thanh âm này, một đầu xanh biếc đại quái vật dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt. Đồng thời như là chạy như bay hung thú giống như cuồn cuộn mà tới. Mụ mụ ngươi nhìn, thật là xanh biếc đại quái vật. Chúng ta rốt cuộc tìm được hắn a. Tiểu vũ thấy cảnh này, nhảy cà tưng lôi kéo tay của mẫu thân. Lộ ra rất là vui vẻ. Thật sự là không nghĩ tới. Tại Nặc Đinh Thành tìm lâu như vậy đều không tìm được. Gần nhất đi ra dạo chơi ngoại thành một chuyến. Vậy mà trùng hợp gặp. Thật sự là xảo ngộ nha. Tiểu vũ mẫu thân mỉm cười xoa xoa tiểu vũ đầu. Có chút cảm kích nhìn qua cuồn cuộn mà tới xanh biếc đại quái vật. Lúc trước tinh đấu xâm lâm bên trong. Cái kia tuyệt vọng tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân. Nàng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Thật không nghĩ đến. thời khắc mấu chốt xuất hiện một vị xanh biếc đại quái vật. Sau đó cũng là một trận đánh no đòn, trực tiếp đem những người kia đánh hoảng hốt chạy bừa, kém chút nện choáng váng. Cũng bởi vậy, nàng đối với Hao trí nhớ sâu sắc tới cực điểm, cũng đánh tâm lý cảm kích đối phương. A, đại quái vật nhảy dựng lên. Ấy, hắn muốn rơi xuống. Tiểu Vũ bàn tay nhỏ trắng noãn chỉ nơi xa. Các loại nhìn đến đại quái vật như là thiên thạch giống như từ không trung rơi xuống về sau. Nàng dọa đến vội vàng lui lại. Oanh, tiếng vang oanh minh, mặt đất rung chuyển. Kinh khủng xanh biếc đại quái vật ầm vang rơi vào trước mặt hai người. Cao lớn cường tráng thân hình như là giống như cột điện nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi làm sao rời đi rừng rậm? Lý Hiên Thanh âm hùng hậu nói. Chúng ta là vì tìm kiếm ngài. Cảm ơn ngài trợ giúp. Cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Tiểu Vũ mẫu thân nhẹ nhàng nói. Lý Hiên gật gật đầu. Nhìn về phía Kiều Tiểu Linh Lung. Phấn điêu ngọc trác Tiểu Vũ. Ngươi thì sao? Ngươi ra rừng rậm là vì cái gì? Đương nhiên cũng là cảm tạ ngài. Rất cảm tạ, Tiểu Vũ học lời của mẫu thân. Thanh âm thanh thúy nói. Có bao nhiêu cảm tạ? Lý Hiên hỏi lại. Hờ, Tiểu Vũ bị vấn đề này hỏi sững sờ. Cái đầu nhỏ phản ứng mấy giây mới vội vàng nói. Cũng là 10 phần cảm tạ. Há, cảm tạ cần phải mang lễ vật. Ngươi mang theo lễ vật gì? Lý Hiên truy vấn. Cái này, Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người. Cái đầu nhỏ dưa có chút quá tải đến, bởi vì nàng chưa từng gặp qua dạng này ở trước mặt muốn chỗ tốt tình huống. Cho nên quay đầu nhìn về phía mình mẫu thân, không có ý tứ, chúng ta đi ra vội vàng, cho nên vẫn chưa mang lễ vật. Ngài thích gì lễ vật, chúng ta lập tức đi vì ngài chuẩn bị. Tiểu Vũ mẫu thân áy náy cười cười, ta thích thánh hồn thảo, giúp ta làm ra đi. Lý Hiên trực tiếp đương nhiên nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.